Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782 đừng trêu chọc nàng. Sao nghĩ chính mình cũng không thể lực chụp được kia viên thái dương giọt nước. Đã đem sở hữu châu báu đều đại khái xem quá một vòng, Dương Tử Mi đối nơi này đã mất đi hứng thú. Huống chi, nàng thật là không lớn thích chính mình lão bị Ân Đông Ni cái kia kỳ ba giống cái đinh trong mắt. Giống nhau nhìn chằm chằm. Sadako cũng giống như không thích loại này bị những cái đó tự mình cảm giác tốt đẹp ong bướm truy đuổi trường hợp. Ân thiếu, thật ngượng ngùng, chúng ta hiện tại có điểm việc gấp phải rời khỏi, Dương Tử Mi đối Ân Đông Dương nói. Nhanh như vậy muốn đi, không có thích châu báu sao? Ta còn chuẩn bị đưa ngươi một hai kiện đâu, Ân Đông Dương có điểm kinh ngạc nói. Tạm thời không có thích, cảm ơn Ân thiếu, nếu có ta thích, ta càng thích chính mình mua, Dương Tử Mi cười nói. Lời nói dịu dàng cự tuyệt hắn muốn đưa chính mình đồ vật ý niệm mà đi. Ân Đông Dương khóe môi hơi kéo kéo, không có nói thêm nữa cái gì. Vừa rồi, Mộ Dung Vân Thanh cảnh cáo hắn, làm hắn không cần đắc tội Dương Tử Mi. Kia không phải hắn có khả năng trêu chọc được người. Hắn hỏi Mộ Dung Vân Thanh, Dương Tử Mi rốt cuộc là người nào? Mộ Dung Vân Thanh không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt nói, tóm lại, ngươi đừng đem nàng coi như bình thường nữ tử là được. Liền ta, đều phải kính nàng thập phần. Nghe được lời này, Ân Đông Dương tâm tình trầm trọng lên, hắn không biết chính mình hay không muốn tiếp tục truy nàng. Đây chính là hắn lần đầu tiên đối một nữ hài tử có như vậy mãnh liệt theo đuổi dục vọng. Thậm chí nghĩ tương lai muốn cưới nàng làm lão bà. Lại không ngờ, Mộ Dung Vân Thanh tiếp tục đối hắn nói một câu. Còn có, nàng nam nhân cũng không phải ngươi có khả năng nhìn lên. Ngươi đừng với nàng từng có nhiều vọng tưởng. Chỉ cùng nàng giao bằng hữu liền không có sai rồi, nàng nam nhân là người nào? Ân Đông Dương thực không cam lòng hỏi, ngươi là không thể đụng vào thượng một sợi lông người, không nói đến nàng nam nhân, riêng là nàng đệ tử cũng đã là đủ dọa người, vô luận như thế nào Ân Đông Dương đều là chính mình thân biểu đệ, hắn ông ngoại sở yêu thương tôn tử. Hắn tổng không thể mắt thấy hắn không biết tự lượng sức mình đi chịu chết. Đệ tử, cái gì đệ tử, chẳng lẽ nàng còn tuổi nhỏ, liền trở thành người khác sư phó. Ân Đông Dương thực, không rõ hỏi, nàng đệ tử là 17 sư thiếu soái Tưởng Tử Lương, nguyên thủ tôn tử, mặt khác, ta liền không nói nhiều, còn có, làm ngươi tỉ ngậm miệng. Hôm nay nàng tâm tình hảo, bất hòa ngươi tỷ so đo, là ngươi tỷ vận khí, nếu không, hậu quả liền khó nói, sẽ liên lụy các ngươi toàn bộ Ân gia sinh tử tồn vong. Mộ Dung Vân Thanh đem trong đó lợi hại quan hệ nói ra, Ân Đông Dương nghe được trợn mắt há hốc mồm mà đi, bởi vì Chu Quang Vũ gia gia là Quảng Nguyên quân khu. Hắn cũng sẽ thường xuyên đối hắn nói một ít có quan hệ quân đội truyền kỳ sự tình. Trong đó nói được nhiều nhất chính là 17 sư. Mà 17 sư thiếu soái Tưởng Tử Lương càng là truyền kỳ nhân vật. Là bọn họ bốn người thần tượng. Hắn trăm triệu không thể tưởng được. Cái này thần tượng cư nhiên sẽ là Dương Tử Mi đệ tử. Biểu ca, ngươi có lầm lẫn không? Ân Đông Dương đảo trừ một hơi hỏi, nàng như vậy tiểu nhân tuổi, sao có thể sẽ là Tưởng thiếu soái sư phó, rốt cuộc là cái gì sư phó, nàng có cái gì thần kỳ địa phương, trong đó cái này rốt cuộc có cái gì nguyên do, ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi cũng thấy nàng khai kia chiếc Land Rover. Đó là Tưởng thiếu soái chuyên môn từ nước Mỹ cho nàng đính là money. Mộ Dung Vân quét đường phố. Thiên, ta còn tưởng rằng nhà nàng trưởng bối là quân khu. Ân Đông Dương cảm giác chính mình phải bị Mộ Dung Vân thanh theo như lời cái này chân tướng sở đánh tan. Ta lời nói chỉ có thể nói đến như thế. Mặt khác, ngươi hảo chi vì này. Mộ Dung Vân thanh vỗ vỗ Ân Đông Dương bả vai, đi vội chuyện của nàng. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.